Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 625, chương 626, bị phát hiện giấy kết hôn. 29, cảm giác được đau đớn quý ức. Cùng lúc đó cũng quay đầu, nhìn về phía chính mình lọn tóc. Nàng không có do dự chốc lát, liền đưa tay ra kéo tóc. Kết quả ngược lại khiến cho tóc dây dưa chặt hơn. Hạ Quý Thần sợ chính mình ngồi dậy sau kéo đau đầu của quý ức ra, chỉ có thể uốn lên thân. Mặt của hắn vừa vặn hướng về phía cái trán của nàng, thở ra khí tức, không ngừng quét qua quý ức mi tâm, mang theo từng trận xốp xốp cảm giác từ bên tai, để cho quý ức nhịp tim không hiểu rối loạn nhịp điệu. Nói ra tóc lực đạo lớn hơn, nàng cử động như vậy, chọc cho vốn chỉ là ôm nút cài sợi tóc, biến thành nút chết, càng dây dưa càng chặt, càng là kéo không mở. Quý ức càng là dùng sức, tóc đều đánh quyền, thậm chí có mấy cây đều đứt đoạn mất. Ngay tại quý ức chuẩn bị lại thêm đại lực nói thời điểm, Hạ Quý Thần bỗng nhiên nắm tay nàng, chạm điện cảm giác, trong nháy mắt theo lòng bàn tay của hắn, một đường lan tràn đến đáy lòng của nàng, chọc cho quý ức cả người hung hãn mà run rẩy, chợt liền bản năng ngẩng đầu nhìn về Hạ Quý Thần. Động tác của nàng, mà tới không có dấu hiệu nào, ngửa đầu một cái, môi vừa vặn cạ vào Hạ Quý Thần môi, lại là một cổ mãnh liệt điện giật truyền tới. Theo quý ức chợt run một cái, nàng cảm giác được rõ rệt thân thể của Hạ Quý Thần cũng căng thẳng một chút, bên trong phòng bầu không khí bỗng nhiên trở nên cực kỳ ái muội. Hạ Quý Thần hơi rũ suy nghĩ liêm, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, chẳng qua là mắt không chớp nhìn chằm chằm bị nàng sợi tóc quấn chặt lấy nút cài, thận trọng cỡi tóc của nàng. Hắn cùng mặt của nàng dán rất gần, mặc dù quý ức tại bờ môi không cẩn thận đụng chạm lấy Hạ Quý Thần môi sau, một mực đều không dám đi nhìn nam tử, nhưng trên người của hắn nhiệt độ, hô hấp của hắn, cùng với hắn đặc biệt mùi thơm, nàng tất cả đều có thể cảm thụ được. Tim đập của nàng hoàn toàn rối loạn nhịp điệu, liền má của nàng đều nổi lên một vệt nóng. Hạ Quý Thần đem quý ức sợi tóc theo nút cài trên cởi ra sau, còn thân thiết đưa nàng véo thành đoàn cái kia một chòm tóc, một cây mở ra, chờ đến tóc của nàng tất cả đều chót lọt sau, hắn mới nhấc lên mí mắt, hướng về phía trên mặt của nàng liếc một cái. Da của nàng so với người thường trắng nõn rất nhiều, nàng dài mà cuốn lông mi hơi rũ, mềm mại trên mặt đỏ bừng, bộ dáng kia dụ hoặc mười phần. Hạ Quý Thần đầu ngón tay run nhẹ lên, ngưng mắt nhìn quý ức, bỗng dưng liền nhập thần, liền đến mép tốt rồi, cũng đi theo biến mất vô ảnh vô tung. Hắn cùng nàng duy trì vào giờ phút này trạng thái, không biết không tiếng động tương đối bao lâu. Tại quý ức cảm giác mình cả người nóng phảng phất sắp thiêu đốt thời điểm, nàng mới ngẩng đầu lên, hướng về phía Hạ Quý Thần nhìn một cái. Nam tử đen nhánh thâm thúy đáy mắt, mơ hồ có một vệt đỏ nhạt đang lưu động. Chỉ một cái liếc mắt, quý ức liền trầm luân ở trong ánh mắt của Hạ Quý Thần. Hắn cùng nàng lẳng lặng nhìn nhau một hồi, nàng khẽ nhúc nhích động môi, một cổ xung động mãnh liệt đôn đốc nàng không kiềm hãm được nhắm mắt lại, chậm rãi dương đầu lên, đem môi hướng về phía Hạ Quý Thần môi chủ động tiếp cận đi. Theo môi của nàng cách hắn môi càng ngày càng gần, quý ức rõ ràng cảm giác được lông mi của mình run càng ngày càng lợi hại. Tại nàng và môi của hắn sắp dính vào cùng nhau thời điểm, chuông điện thoại di động bỗng nhiên sợ vang ở bên tai. Quý ức sợ đến cả người run lên, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nàng vội vàng đem suýt nữa hôn lên Hạ Quý Thần môi rời đi chỗ khác. Sau đó hướng về phía trên bàn sách điện thoại di động liếc một cái, là mẫu thân gọi điện thoại tới. Quý ức không có chốc lát chần chờ, cầm lên điện thoại di động, nhấn nghe. Tiểu ức, đã trễ thế này, ngươi làm sao không ở nhà bên trong? Ta đi ra mua ít đồ, lập tức trở lại rồi. Cúp điện thoại, quý ức nhìn đều không dám liếc mắt nhìn sau lưng Hạ Quý Thần, liền vội vã từ trên ghế đứng lên. Thời gian như vậy không còn sớm, ta phải đi rồi. Nói xong,